Trong tay nàng còn cầm một bầu rượu. Tiêu sái mà rót rượu vào trong miệng. Nàng cởi tất, một đôi chân trắng như tuyết. Xinh đẹp lộ ra vô cùng rõ ràng. Mỗi một ngón chân đều tựa như một viên ngọc sáng. Gió mát hiu hiu thổi bay mái tóc của nàng. Để lộ gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo. Cả người nàng toát lên vẻ yêu thương lạnh lẽo. Còn có cả những sự phiền muộn. Dường như nàng đang lạc vào thế giới của thần tiên. Cách chương.